Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Trình nghe tiếng tỉnh lại, vươn vai một cái, cử động phần cổ đau nhức, quay lại nhìn ông Trình ở ghế sau. Ông già ơi, dậy đi, tới thành phố T rồi. Ông Trình sau khi tỉnh dậy, chậm rãi đỡ Trình Mai Tây, ngồi thẳng sang ghế bên cạnh, động tay động chân, sau đấy mở cửa xe. Triệu Bắc Tùng và bà Trình vội vàng chạy tới giúp đỡ ông Trình, nâng Mai Tây xuống xe. Triệu Bắc Tùng đòi giành cõng Trình Mai Tây, ông Trình ngăn lại. Tiểu Trương, cậu nhanh nhẹn, đi trước đăng ký đi, tôi và bà nó từ từ vào sau. Triệu Bắc Tùng vừa bước tới bậc thang, xe Lục Tử Minh vừa vặn tới. Triệu Bắc Tùng dừng bước, nhìn cốc Thư Tuyết xuống xe. Tiểu Tuyết à, giờ em về ký túc xá hay là ngày mai? Cốc Thư Tuyết lắc đầu. Ký túc xá giờ không mở cửa, cũng không có ai. Anh xem có chỗ nào cho em ở tạm một hôm, nếu không em ở khách sạn cũng được. Trương Bắc Tùng chưa kịp mở miệng, Lục Tử Minh xuống xe, cố ý dùng giọng điệu khách sáo mời Cốc Thư Tuyết. Vậy nếu em không chê, về nhà anh chị đi, dù sao hôm nay bọn anh ở bệnh viện không về. Nhưng mà đã đi xe nhờ anh, giờ về nhờ anh nữa, có làm phiền anh chị không? Lục Tử Minh nói đàng hoàng, không sao đâu, đều là người nhà được khách sáo. Em ngồi trên xe chờ một chút đi, lát nữa chị dâu nhập viện xong, anh đưa em về. Trương Bắc Tùng thở dài thật nhẹ. Ông anh vợ này dạo này thay đổi nhiều quá, hắn còn có chút không nhận ra. Xem ra sự hiểu biết của mình với anh vợ chỉ là ở mặt ngoài. Lục Tử Minh chẳng nói chẳng rằng đi tới đòi cõng Trình Mai Tây. Ông Trình vẫn là lớn tuổi, bận rộn cả ngày, cũng không giằng co với Lục Tử Minh nữa, chỉ dặn dò bà Trình lấy giấy tờ của cô rồi đi theo Lục Tử Minh vào bệnh viện. Trương Bắc Tùng đã hỏi ở bàn tư vấn, hôm nay là giao thừa nên chỉ có thể khám cấp cứu. Tiến hành kiểm tra điều trị ở khoa cấp cứu, chờ sau khi khoa thần kinh làm việc sẽ chuyển sang. Vừa vào phòng khám, Lục Tử Minh để Trình Mai Tây xuống. Bác sĩ đang ngồi trước bàn vội chạy tới, trách cứ Lục Tử Minh. Sao lại là hai người? Lần này Trình Mai Tây lại làm sao? Ông Trình hết sức kinh ngạc. Lại là hai người, mọi người quen nhau ư? Mai Tây cấp cứu lúc nào vậy? Lục Tử Minh có chút chột dạ. Dạ, lần trước Mai Tây không cẩn thận bị ngã, bọn con tới đây băng bó vết thương. Ông Trình vô cùng không vui. Nó bị ngã sao không nói gì? Hai bọn con có chuyện gì ư? Bác sĩ thoáng nhìn Lục Tử Minh. Dạ chỉ là bị thương ngoài da, không phải vết thương lớn, cho nên không nói cho ba mẹ, con sợ ba mẹ lo lắng. Bác sĩ nghe vậy thoáng nhìn Lục Tử Minh không nói gì nữa. Ông Trình tuy có chút không vui nhưng cũng không nói gì nữa. Bác sĩ bắt đầu hỏi tình hình của Mai Tây. Cô ấy là khi nào bị như thế này? Lục Tử Minh nói mơ hồ. Đêm qua tầm khoảng chúng tôi cãi nhau vì chút việc nhỏ, cô ấy thành ra thế này. Lúc đầu tôi tưởng cô ấy giận dỗi tôi không nói gì, cuối cùng biết được cô ấy không động đậy được. Thái độ bác sĩ nghiêm khắc. Vì việc nhỏ tức giận thành thế này? Không phải việc nhỏ đâu. Xem tình trạng bệnh nhân, có lẽ do bị kích thích mãnh liệt dẫn tới tinh thần bị chướng ngại. Anh nhất định không được giấu giếm. Anh không nói tình huống chính xác, không có biện pháp điều trị, sẽ bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất, bệnh nhân sẽ không khôi phục hoàn toàn được. Ông bà Trinh nhìn Lục Tử Minh với ánh mắt lo lắng. Ông Lục cầu xin Tử Minh. Tử Minh à, con nói thật với bác sĩ đi, chỉ cần Mai Tây khỏe lại, dù con làm gì chúng ta tha thứ cho con. Lục Tử Minh có chút do dự, cuối cùng vẫn không mềm lòng. Dạ, tính tình Mai Tây ba mẹ rõ nhất, con thực sự chẳng làm gì. Cô ấy có thể là do công việc không thuận lợi, mới nghỉ việc cho nên tâm trạng không tốt, vừa mới tới cãi nhau với con, tức giận quá cho nên thành ra như vậy. Lục Tử Minh tùy tiện vứt bỏ quả bom làm đầu óc ông bà Trình choáng váng. Ông Trình nghe vậy cuống lên. Có nói gì cơ? Mai Tây làm việc ở Nam Thiên tốt thế, sao lại từ chức? Tóm lại hai đứa còn có bao nhiêu chuyện giấu ba mẹ đây? Lục Tử Minh thấy mưu kế của mình thực hiện được, vẻ mặt vô tội. Dạ, con tưởng Mai Tây quay về Trùng Khánh với ba mẹ mấy ngày, chắc chắn có nói cho ba mẹ biết. Nếu cô ấy không dám nói cho ba mẹ, sao con dám nói cho ba mẹ chứ? Nghe xong lời của Lục Tử Minh, ông Trình có chút hiểu được vì sao Trình Mai Tây thành ra như vậy. Nhưng mà một phần sự xuất hiện lại làm ông càng nghi ngờ, bởi vì tình cảm của Mai Tây đối với Nam Thiên ông rất rõ ràng. Bất ngờ từ chức chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Nhưng nếu nói Trình Mai Tây vì từ chức thành ra thế này, ông tuyệt đối không tin. Lục Tử Minh nói Trình Mai Tây từ chức là trước khi về Trùng Khánh. Đây chắc chắn cũng là nguyên nhân năm nay cô quay lại Trùng Khánh đầu tiên. Lúc ở Trùng Khánh, quả thực Mai Tây có chút tâm trạng không yên. Vì thế lúc đó, mình mượn cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net